Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 29, chương 25-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiến Quốc nghe hắn nói việc này, vừa mới có chút biểu tình nghiêm túc lập tức trở nên khoan khoái lên, ăn Tết trở về lãnh chứng, liền cùng ta đến đây. Tiểu tử tốt vậy nhưng còn không đến mấy tháng nữa đâu. Khương Hán cười đấm hắn một quyền, Tống Kiến Quốc cười, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt vui vẻ. Khương Hán nghe hắn nói việc công việc tư đều sắp xếp xong, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn cùng Tống Kiến Quốc cũng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, mà là cùng nhau kề vai chiến đấu đánh tạo ra tình cảm. Lúc trước hai người trong chiến đấu cùng nhau từ người chết bò ra, sau đó hắn lại cùng Tống Kiến Quốc cùng nhau làm doanh trưởng nhị doanh, cũng là huấn luyện thi đấu giống nhau, nhưng không giống các doanh khác hai người ở giữa không tính kế nhau như vậy. Hơn nữa Tống Kiến Quốc so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, hắn cũng đem Tống Kiến Quốc đối đãi coi như huynh đệ, hiện tại huynh đệ thành gia, lại có những ngày tháng tốt đẹp, hắn làm ca cũng coi như là không cần nhọc lòng. Chỉ là hắn luôn là có chút không yên tâm, cha hắn là xuất thân trong cách mạng, cho nên hắn ở bên trong bộ đội cố gắng làm việc vẫn sẽ có tiền đồ. Nhưng Tống Kiến Quốc thì gì bối cảnh gì cũng không có, tất cả đều dựa vào chính mình một tay dốc sức làm, đầu năm nay, nói chuyện công bằng cũng đều là vô nghĩa, ngang nhau điều kiện, có bối cảnh khẳng định càng thêm nhiều cơ hội. Lần này việc Tống Kiến Quốc chính thức chuyển cấp hắn cũng giúp đỡ tranh thủ một chút, chỉ hy vọng lần này cũng không nên có cái biến cố gì là được. Giữa trưa sau khi kết thúc huấn luyện, Tống Kiến Quốc nhà ăn cũng chưa đi, liền trực tiếp chạy về ký túc xá. Mới vừa tiến vào ký túc xá, hắn liền cảm thấy chính mình giống như đi chỗ. Cho bụi bao trùm cửa sổ này đã biến mất, trên bàn đều sắp xếp chỉnh tề. Lại vừa thấy tức phụ đang ở cầm vớ đã rách của chính mình vá lại. Đã về rồi sao, đồ ăn đều đã mang lên, nhanh ăn đi. Trương Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ đồ ăn đang được đẩy trên bàn. Tống Kiến Quốc vừa thấy, quả nhiên đồ ăn đều đã mang lên. Chính ngươi tự đi ăn cơm. Hôm nay không có chuyện gì, vừa lúc đi một chút, đi theo người ta cùng đi lấy cơm. Biết ngươi huấn luyện vất vả, miễn cho còn phải đi thêm một chuyến. Tống Kiến Quốc cầm chén, tay căng thẳng, quay đầu lại xem Trương Ninh, thấy nàng đã đem những đôi vớ vá xong cuộn thành một cục đặt một phía bên trong cái hộp. Được, ta cũng đi rửa tay ăn cơm, ngươi ăn trước đi, Trương Ninh vừa nói, vừa đi rửa sạch tay. Buổi sáng hôm nay thật đúng là không hết việc, quần áo Tống Kiến Quốc đường chỉ không ngừng bung, ngay cả vớ cũng không có một đôi hoàn chỉnh, cũng không biết mấy ngày này ăn mặc đeo vớ như thế nào đây. Khó trách muốn chính mình tới đây tùy quân, một người quê mùa. Ý kiểu đàn ông không hiểu về mấy việc trong nhà, không biết làm. Không có nữ nhân bên người, cuộc sống trôi qua thật đúng là đủ chua xót. Chờ Trương Ninh rửa tay xong lại đây, Tống Kiến Quốc đã dọn xong đồ ăn, lại cũng chưa động. Như thế nào không ăn? Chờ ngươi cùng nhau ăn, Tống Kiến Quốc đem chén cơm đưa qua, lại cầm cái muỗng. Ngươi cũng ăn đi, Trương Ninh tiếp nhận cúi đầu vừa thấy, trong chén chính mình đều là món ăn mặn, Tống Kiến Quốc bên kia chỉ có chút cải trắng, nhìn một khối thịt cũng không có. Trương Ninh nhanh chóng đem chén hắn cầm lại đây, cầm chén thịt kẹp đưa qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở nhà cũng có ăn đâu, lại không có làm việc nặng gì, ăn thịt sẽ mập lên. Tống Kiến Quốc ngăn đón. Người ăn nhiều một chút, trên người cũng chưa có miếng thịt nào. Hắn lời này vừa ra, Trương Ninh liền ngây ngẩn cả người, sau đó cố ý trừng mắt nói. Ghét bỏ ta ít thịt đúng không? Không phải ta là muốn ngươi ăn nhiều một chút. Tống Kiến Quốc chưa từng chung đụng qua nữ nhân quá nhiều, chỉ cảm thấy ăn ngon uống tốt thì để lại cho đối phương, chính là đối với nàng tốt. Đây là tức phụ hắn, tức phụ rất tốt, hắn nhất định phải thương nàng nhiều một chút. Trương Ninh trong lòng dâng lên một cổ cảm động chua xót, trên mặt lại chỉ mím môi. Chúng ta đây mỗi người một nửa, bằng không ta sẽ không ăn. Tống Kiến Quốc thấy sắc mặt nàng kiên quyết, đành phải gật đầu, cầm chén đặt gần chén nàng. Lấy cho ta một chút là được. Cuối cùng hai người mỗi người một nửa mới ầm ĩ xong. Lúc ăn cơm, Trương Ninh lại không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, muốn để Tống Kiến Quốc ăn nhiều một chút mới xem như vừa lòng. Nàng chính là như vậy, người đối với chính mình tốt vậy sẽ hoàn lại gấp bội. Mặc kệ Tống Kiến Quốc hiện tại đối với nàng là loại tình cảm nào, hắn có thể đem đồ ăn ngon đưa cho nàng, chứng minh trong lòng coi trọng nàng, quan tâm nàng. Sau khi cơm nước xong, Tống Kiến Quốc liền dành chén đũa rửa sạch sẽ. Trương Ninh cũng không cùng hắn đoạt, chính mình đem vớ vừa mới thu thập tốt cất vào trong hộp, sau đó bày biện ở trong ngăn tủ. Chờ Tống Kiến Quốc trở về, lại dặn dò hắn. Ngươi à, những cái đồ vật nho nhỏ ta đều đã cất vào hộp, về sau ở chỗ này tìm là được, còn lại áo trên đều đặt ở trong ngăn tủ, quần đều đặt ở dưới ngăn tủ. Còn có những đồ ăn vặt đều đặt ở tầng trên cùng. Ngày thường đều phải nhớ kỹ để dùng. Tống Kiến Quốc mới vừa hưởng thụ bữa cơm ôn nhu, trước mắt trong lòng chính là nóng rực, thấy tức phụ chính mình lại giống như đang chiếu cố đứa nhỏ dặn dò chính mình, liền đi qua đem người ôm vào trong ngực. Ta nhớ kỹ, ngươi đã đến rồi phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng lại nhớ thương những việc này. Ta cũng không muốn nhớ thương đâu. Trương Ninh cười nhìn hắn, chỉ vào trong ngăn tủ quần áo nói. Ta cũng muốn hỏi một chút, ta mua quần áo như thế nào không mặc. Còn có giày, ngươi để chỗ này, có chỗ nào không tốt sao? Điều đáng giận là những cái đóng gói kia vẫn còn. Tống Kiến Quốc nghe nàng hỏi việc này, trong lòng có chút chột dạ. Hắn cũng muốn mặc những bộ quần áo đó, nhưng là huấn luyện khẩn trương, thời điểm nghỉ ngơi ngày thường, hắn đều chạy tới huấn luyện cho nên căn bản không cơ hội mặc. Hơn nữa mặc quần áo đi huấn luyện, hắn cũng luyến tiếc. Đây chính là tức phụ mua, một mảnh tâm ý đó. Hắn ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói. Gần đây bận quá, chờ ta xong việc rồi sẽ mặc. Trương Ninh vừa nghe, vội nói. Rất bận sao, sớm biết vậy ta liền không tới, có phải hay không làm chậm trễ công việc của ngươi? Cũng không phải, Tống Kiến Quốc muốn nói chuyện chính mình chuẩn bị lên chức lại lo lắng sẽ làm Trương Ninh không vui mừng một hồi, đành phải nói. Chính là muốn diễn tập cho nên huấn luyện tăng mạnh một chút, mấy ngày nay đã không còn vội, ta mới xin nghỉ vài ngày bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo. Thật sự không chậm trễ sao? Ngươi nhưng đừng vì bồi ta làm chậm trễ công việc, chúng ta về sau cơ hội không phải còn nhiều nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh có chút không yên tâm, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình, khiến cho Tống Kiến Quốc ngược lại trở nên kém hơn. Nam nhân thành công trừ bỏ có một gia đình tốt, sự nghiệp cũng rất quan trọng. Mặc kệ Tống Kiến Quốc về sau có thể chuyển nghề hay không, ít nhất hiện tại ở bên trong bộ đội, phải cố gắng làm. Nàng nhưng không muốn làm cái loại người kéo chân người khác. Tống Kiến Quốc lắc đầu nói. Thật sự không có việc gì, chiều nay Khương Hán cho ta nghỉ công việc vài hôm, đợi ta lát nữa thu thập một chút liền mang ngươi đi ra ngoài. Nghe Tống Kiến Quốc bảo đảm, Trương Ninh lúc này mới yên tâm, cười nói. Vậy thì vừa lúc nhanh chóng đem quần áo mới thay, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Hai vợ chồng tùy tiện thu thập một ít đồ vật, Tống Kiến Quốc đi bên trong đoàn xe hỏi thăm một chút, liền chờ một chuyến xe muốn đi vào trong thành làm việc để vào trong thành. Sau khi vào trong thành, Trương Ninh phát hiện, lúc này thành phố B phát triển quả thật không tệ. Quả nhiên chính là thành phố lớn, mặc kệ khi nào đều so với địa phương khác tốt hơn. Nàng cân nhắc nếu năm sau tới tùy quân, tài sản chính mình đến lúc đó rốt cuộc có đủ tới thành phố B bên này làm buôn bán hay không? Tống Kiến Quốc cũng là lần đầu tiên mang một cô nương vào trong thành đi dạo phố, trước đây đã cùng Khương Hán bọn họ mấy cái mê chơi hỏi thăm mấy chỗ tương đối tốt để đi chơi, lại thấy bộ dáng Trương Ninh đối với trên đường rất tò mò, nên hiện tại cũng không tốt để trực tiếp dẫn người đi, chỉ có thể chờ nàng khi nào xem đủ rồi, lại đưa nàng đi chỗ khác. Kiến Quốc, chúng ta đi chụp hình kết hôn đi, Trương Ninh đột nhiên chỉ vào một cái quán chụp ảnh nói. Trước đây hai người kết hôn vội vàng, thậm chí một tấm ảnh kết hôn đều không có. Tống Kiến Quốc đối với phương diện này có chút vô tâm, cho nên căn bản không nghĩ tới việc này. Hiện tại nghe Trương Ninh nói mới nhớ tới việc khi kết hôn là muốn chụp ảnh, trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy đối với Trương Ninh. Thời điểm bọn họ kết hôn, không những tổ chức hôn lễ không tốt, ngay cả một vài thứ nên mua cũng chưa mua. Tống Kiến Quốc nhớ tới thời điểm trước đây cùng Chu Tuệ kết hôn, hắn có nửa tháng kỳ nghỉ còn mang theo Chu Tuệ đi vào trong thành mua quần áo, dạo phố. Tuy nhiên hắn lúc ấy không hay nói chuyện, đối với tiểu cô nương nũng nịu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải mang theo nàng đi thương trường mua rất nhiều quần áo. Nhưng Chu Tuệ một nụ cười đều không có, hắn lúc ấy vẫn luôn buồn bực chính mình như thế nào ngốc như vậy, như thế nào lại không thể làm cô nương người ta vui vẻ. Hiện tại chính mình cùng Trương Ninh kết hôn, vội vội vàng vàng, cái gì cũng không có chuẩn bị, cũng không mang nàng đi dạo phố, nàng vẫn như cụ ôn nhu hiền huệ như vậy. Hóa ra không phải hắn không lo sợ làm không tốt mà là gặp gỡ người đối tốt với hắn. Hiện tại Tống Kiến Quốc cuối cùng cũng hiểu rõ cuộc sống là chuyện của cả hai người, nói thẳng ra là hai người đều phải nguyện ý chung sống bên nhau. Nếu có một người không muốn, vậy chính là không phải cuộc sống. Được đi chụp ảnh, Tống Kiến Quốc lôi kéo tay nàng, chủ động đi đến bên trong. Cách chương.